Ta không biết bao nhiêu năm qua chưa sờ qua tay nữ nhân a. Lý Vân Tiêu muốn té xỉu, cười to nói. Là mẫu long a, không nói tới ngươi không có thân hình, cho dù có. Tiên vũ giới hiện tại làm gì có mẫu long để ngươi thoải mái chứ? Lý Vân Tiêu nói lời này đã đâm vào chỗ thương tâm của yêu long chỉ cảm thấy bi thương. Tiên vũ giới hiện tại đừng nói chân long, cho dù là cấp bậc á long chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Một lát sau, rốt cục đến đáy biển, một tòa thần cung bảo điện to lớn đang ở đó, hơn nữa còn hùng vĩ hơn cung điện sụp đổ trên kia. Trên đại điện này phát ra đạo văn cổ xưa, làm cho người ta không nhịn được muốn quỳ xuống tê bái, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết chống cự. Quả nhiên thần quyết vừa thi triển thì thần lực dịch cũng phát ra, cảm giác không khỏe cũng biến mất. Yêu Long Tu Di Sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạch tâm bảo điện là do người nào tu kiến? Lý Vân Tiêu nhìn qua mấy khoa đầu văn màu vàng trên cửa đại điện là mấy chữ hắn nhận ra, viết. Tu Di Sơn Lăng Tiêu Bảo Điện. Yêu Long lắc đầu nói, ta nào biết được lỗ nhỏ màu vàng trên Lăng Tiêu Bảo Điện chính là vị trí ngươi cắm tiểu kiếm lấy được vào. Tình huống bên trong ta không rõ ràng, có lẽ là kỳ ngộ, có lẽ là phần mộ cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi quen ta không phải chuyện một hai ngày, trên thiên vũ đại lục này, có nơi nguy hiểm nào ta chưa từng đi qua. Hắn cười ngạo nghễ, lúc này tạo ra một cầu thang sáng lạn kéo dài tới cửa điện. Cách chương.